Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3179. Đệ 3179 chương lại bị tổ tiên hố. Cung tươi đẹp đám người đã sớm biết sẽ có như vậy vừa ra. Vì thế sôi nổi ra tay đối với Hà Thú chém giết. Trong lúc cung tươi đẹp còn vận dụng một kiện thần khí hoàn toàn đem Hà Thú trấn áp. Những người khác nhân cơ hội đem này tất cả giết sạch. Ẩn nấp ở trên cây thanh yêu mấy người thấy thế sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Không nghĩ tới mật địa nhập khẩu còn chưa mở ra cư nhiên liền tiềm tàng như vậy nhiều nguy cơ. Trong lòng càng thêm nghi hoặc những người này là cái gì lai lịch. Vì sao chẳng những có lối tắt bản đồ, thế nhưng còn có điều gọi chìa khóa. Bọn họ có mở ra mật địa chìa khóa. Nếu đổi thành chúng ta có phải hay không căn bản vô pháp tìm được nhập khẩu? Sở Hoàng nghĩ nghĩ truyền âm hỏi. Phong thần ở đoàn người trung thực văn tiêu chuẩn là tối cao. Không có chìa khóa chẳng những vô pháp tìm được nhập khẩu. Hơn nữa nếu ý đồ phá giải nhập khẩu thực văn cấm chế nói. Không gian tiết điểm sẽ phát sinh hỗn loạn, đem chúng ta toàn bộ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, bờ sông bày ra thực văn cấm chế là. Một cái siêu thiên phẩm trồng lên cấm chế, một vòng khấu một vòng. Nhưng chìa khóa lại là trung tâm mấu chốt nếu không phải Vân Tử Hiên trước bố trí thực văn lại. Dùng chìa khóa đi kích hoạt mật địa, phong thần cũng không nghĩ tới nơi này thực văn cấm chế đã từng thế nhưng bố trí đến như thế tinh vi. Tuyệt đối là một người siêu thiên phẩm thực văn đại sư bày ra. Sở Hoàng cùng Thanh Yêu cũng không khỏi trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nghĩ lại mà sợ, bọn họ đây là lại bị tổ tiên hố sao? Chúng ta được đến tổ tiên tình báo tin tức thượng thế nhưng không có nói đến quan chìa khóa sự tình. Tổ tiên là thật không biết, vẫn là cố ý dẫn chúng ta tới. Thanh Yêu sắc mặt ảm đạm vài phần, đã từng hắn vẫn là thực sùng bái tổ tiên, nhưng lại thật không nghĩ tới sẽ biến hóa như vậy. Quá nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau liền không khả năng là trùng hợp. Hoàn toàn là có dự mưu. Nhưng vì sao tổ tiên sẽ cố ý dẫn đường bọn họ đi tìm cái chết đâu? Đây là một cái vô pháp cởi bỏ nỗi băn khoăn. Ngô Thanh Thiền biết Thanh Yêu tổ tiên nhóm cũng không có hại bọn họ ý tứ. Hoàn toàn là bị bóp méo ký ức kết quả. Không cần nghĩ nhiều, có thể biết này chỗ mật địa tồn tại cũng không tồi. Ít nhất có nhiều như vậy phòng hộ thuyết minh bên trong bảo bối sẽ không quá kê monster, Ngô Thanh. Thiền mở miệng trấn an, cũng là, hy vọng đi, Thanh Yêu cùng Sở Hoàng đều nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn họ phía trước nghe theo Ngô Thanh Thiền nói giấu đi. Nếu không sợ chẳng những vô pháp đắc lực, còn phải bị phía trước người hố đi, trên sông bỏ không phù một phen chìa khóa, nhập khẩu cũng không có ở trong sông, ngược lại ở con sông đối diện mặt khe sâu trên núi. Một đạo cửa đá ầm ầm vang vọng bốn phía lộ ra tới. Màu xanh lục chìa khóa không cần Vân Tử Hiên động tác. Tự phát hướng tới cửa đá bay đi, hơn nữa chui vào một cái tạp táo. Cửa đá ngay sau đó bị chậm rãi mở ra, một cổ đầy đủ linh khí từ bên trong tiết lộ ra tới. Cung tươi đẹp đám người sôi nổi lộ ra vui mừng, lướt trên hướng tới cửa đá mà đi, Ngô đạo hữu. Chúng ta hiện tại hành động sao? Sở Hoàng nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền làm một cái đình chỉ thủ thế. Không cần, bọn họ vào không được nhập khẩu, Sở Hoàng mấy người còn đang kinh ngạc. Này cửa đá đều mở ra, những người đó như thế nào sẽ vào không được? Cái này không đương gian. Cung tươi đẹp đám người cũng dừng ở kia cửa đá cửa. Đang muốn bước vào, ai biết trên mặt đất đột nhiên điên cuồng toát ra rất nhiều thực vật. Kín mít nhanh chóng đem cửa đá ngăn trở. Cung tươi đẹp đám người phía sau nguyên bản đã khô khốc hóa thành nước biếc thực vật cũng nháy mắt. Lại lần nữa toát ra, nhanh chóng sinh trưởng kéo dài đưa bọn họ lại lần nữa bao quanh vây khốn. Cung tươi đẹp trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, sao có thể... Kia biển lửa đều là dùng để đối phó này đó thực vật. Chúng nó như thế nào lại toát ra tới? Hết chương.